Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 85, bệnh thọ tiền đầu vạn mộc xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên đỉnh năm 35 Vãn Nguyệt là người xuất thân nghèo khổ, sau này phát đạt cũng vẫn luôn cần kiệm, nhưng từ sau khi Tiểu Bạch Thủy đến, Lâm Vãn Nguyệt yêu thương đứa nhỏ này hết mực, không muốn để nàng chịu một điểm ủy khuất dù là nhỏ nhất. Chỉ nói vu em liền thuê cho Tiểu Bạch Thủy hai nha hoàn hầu hạ, nghĩ đi nghĩ lại sợ chính mình không ở đây khiến tiểu cô nương cô đơn, lại mệnh Lâm Tử Đồ trằn trọc tìm vài nơi buôn bán nô lệ mua tới hai vị tiểu nha đầu 7-8 tuổi, làm bạn chơi cùng Lâm Bạch Thủy, cùng bồi Lâm Bạch Thủy lớn lên. Theo cái tư thế này, cũng may Lâm Bạch Thủy là nữ hài, nếu là nam hài chỉ sợ Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ tìm một đứa con dâu nuôi từ bé về cho Lâm Bạch Thủy. Chính Lâm Vãn Nguyệt cũng chỉ có hai nha hoàn là Dư Nhàn, Ngọc Lộ, hơn nữa có một tên gia đinh Hồ Tử. Mà tiểu nha đầu Lâm Bạch Thủy còn chưa tròn một tuổi, đã có 6 người hầu hạ. Hiện tại toàn bộ Dương Quan Thành đều biết phó tướng quân Bắc Cảnh Lâm Phi Tinh là một người cực kỳ yêu thương nữ nhi. Dư Hoàn đã qua đời thật lâu, chậm rãi cũng không còn có người nào thảo luận. Tình sử, khó bề phân biệt của Lâm Phi Tinh. Chỉ là bá tánh trong thành nhìn đến một tên hán tử thô kệch tham gia quân ngũ cư nhiên yêu thương nữ nhi của mình đến như vậy, đều tấm tắc bảo lạ. Phải biết rằng ở Ly Quốc nếu không do chính thê sinh ra, nữ nhi là rất ít khi được coi trọng. Ngay cả khi là chính thê sinh ra, cũng rất ít người có thể được yêu thương, cưng chiều như thế. Mà Lâm Vãn Nguyệt đối với phong tục này hồn nhiên không biết, luôn là muốn đem thứ tốt nhất đều cho Lâm Bạch Thủy. Lâm Vãn Nguyệt thậm chí suy xét theo từng ngày tiểu cô nương lớn lên, tương lai chỉ sợ còn muốn đề cập đến thư đồng, tiên sinh dạy học hay là người chuyên trúc đầu bếp cho tiểu thư. Mắt thấy Lâm Trạch sau khi tăng thêm mấy hạ nhân đã kín người hết chỗ, Lâm Vãn Nguyệt dứt khoát sai người trực tiếp đến thành Nam tìm một chỗ ưu tĩnh mua một miếng đất, mặt trên kiến tạo một tòa nhà mới. Tần Trạch thử chiếm địa diện tích hơn nơi cũ vài lần, thợ thủ công đều là tốt nhất, tiền công Lâm Vãn Nguyệt đều đưa đầy đủ, nhóm thợ thủ công làm việc cũng dụng tâm hơn hẳn. Lâm Vãn Nguyệt cố ý vẽ cho Tiểu Bạch Thủy một sân viện lớn, rộng rãi. Trong viện có một cái ao nhỏ nuôi cá, một mảnh rừng trúc, còn có hoa viên nho nhỏ. Hai tầng khuê cắp trải địa long, đích nữ quan gia kinh thành cũng chỉ đến như thế thôi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chỉ chớp mắt Tiểu Bạch Thủy đã 8 tháng. Tần Trạch Tử sớm đã làm xong, mấy ngày trước hôm treo biển Lâm Vãn Nguyệt thu được một phần lễ vật là tấm biển do chính Lý Mộc tự tay viết hai chữ. Lâm Phủ, to, Ly Quốc có một bộ chế độ lễ pháp nghiêm khắc, lên làm phó tướng quân Lâm Vãn Nguyệt đã có tư cách thoát trạch lập phủ. Đến ngày, Lâm Vãn Nguyệt nghỉ phép, Tiểu Bạch Thủy 8 tháng tuổi đã có thể a nói một ít điệp từ, Lâm Vãn Nguyệt dốc lòng che chở hạ tiểu cô nương lớn lên trắng nõn thủy linh, một đôi mắt to ngập nước lưu quang lấp lánh, khiến cho người nào gặp cũng yêu thích không thôi. Ở Ly Quốc nam nhân không thể ôm hài tử, điều này làm Lâm Vãn Nguyệt có khổ mà không thể nói. 8 tháng này số lần Lâm Vãn Nguyệt có thể ôm Tiểu Bạch Thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá hiện tại cũng tốt, Tiểu Bạch Thủy cùng Lâm Vãn Nguyệt đặc biệt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tiểu Bạch Thủy lớn lên một chút, thân mình cũng cứng cáp hơn, mỗi lần nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt đều hướng tới Lâm Vãn Nguyệt vươn hai bàn tay nhỏ ngắn ngủn như ngó sen, chủ động đòi ôm. Mỗi lần đến lúc này, Lâm Vãn Nguyệt liền sẽ híp mắt cười ha hả thỏa mãn yêu cầu của nữ nhi, ôm tân sinh mệnh nho nhỏ mềm mại vào trong lòng ngực. Khuôn mặt Lâm Vãn Nguyệt muốn có bao nhiêu thỏa mãn liền có bấy nhiêu. Hôm nay cũng là như thế, Lâm Vãn Nguyệt trực tiếp đem Lâm Bạch Thủy ôm vào thư phòng, ôm trong ngực một bên đọc sách một bên hống nữ nhi. Lại không nghĩ rằng Hồ Tử tới báo, người trong quân doanh tới, để Lâm Vãn Nguyệt lập tức trở về một chuyến. Nghe được tin tức, Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày. Hiện tại bất quá mới chỉ tháng 6, thu hoạch vụ thu còn phải cách một ít thời gian nữa. Có chuyện gì xảy ra đây? Từ sau sự yên lặng ngắn ngủi của Hung Nô năm trước, mạch nước ngầm biên cảnh năm nay càng thêm mãnh liệt. Trước đó vài ngày, người Hung Nô cư nhiên trộm lướt qua trạm gác đánh lén một hộ thôn trang nhỏ gần biên cảnh, sự kiện thuyền quyên thôn cách 4 năm trước lần nữa trình diễn lại. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt mang binh chạy đến, ở thôn trang từ một phòng chất củi cùng phía sau lô gạo của một hộ gia đình tổng cộng phát hiện hai vị phụ nhân cũng mang về quân doanh chờ đợi ngày nào đó lại an trí. Đại soái lần này vội vàng kêu chính mình trở về, lại là chuyện gì đây? Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ở trên lưng long nhiễm hướng tới quân doanh một đường chạy như điên, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hô, mở cửa, đi đến trước cửa quân doanh, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại hoảng hốt, hiện tại không phải thời gian chiến tranh, đại môn cư nhiên đều đóng lại. Trong doanh tuyệt đối là đã xảy ra chuyện, là Lâm tướng quân, mở cửa. Một tên lính phía trên trạm gác nhận thức Lâm Phi Tinh, hô to một tiếng, theo thanh âm. Ca ca, cửa doanh chậm rãi mở ra. Lâm Vãn Nguyệt dẫn ngựa nhập doanh, lập tức có binh lính chạy như bay đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Tướng quân, không tốt, thích khách đâm bị thương đại soái. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt căng thẳng, một lần nữa xoay người lên ngựa cũng bất chấp tất cả cưỡi ngựa phi băng băng về phía đại trướng của Lý Mộc. Ngoài đại trướng thủ vài tầng binh lính tay cầm trường mâu, những người này thấy Lâm Phi Tinh sôi nổi hành lễ. Lâm Vãn Nguyệt lại không dành phản ứng lại bọn họ, mắt nhìn thẳng, sải bước vào đại trướng của Lý Mộc. Trên mặt đất có hai vết máu, thảm nhiễm hồng, đặc biệt thấy rõ. Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, ngẩng đầu thấy được Lý Mộc mặc trung y ngồi ở án trước, quân y đang sửa sang lại hòm thuốc. Tuy rằng lúc này sắc mặt Lý Mộc có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần không tồi, cũng không có nhìn thấy rõ ràng ngoại thương, Lâm Vãn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đại soái, Lý Mộc hướng tới Lâm Vãn Nguyệt vẫy vẫy tay, trước quay đầu đối với quân y nói. Không được lộ ra, ngươi trước đi xuống đi. Dạ, quân y mang theo hòm thuốc đi ra ngoài. Lý Mộc mới bảo Lâm Phi Tinh ngồi xuống. Đại soái, sao lại thế này? Thích khách từ đâu ra? Khụ khụ khụ, hai phụ nhân kia, nghe được Lý Mộc nói, Lâm Vãn Nguyệt đầu, ong, một tiếng, vội vàng đứng dậy quỳ gối trên mặt đất. Mặt tướng tội đáng chết, ngươi đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi. Ngồi xuống, bổn soái còn có chuyện muốn phó thác cho ngươi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt ngồi trở lại xuống ghế, áy náy trên mặt lại càng thêm nồng liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộc nhìn Lâm Phi Tinh, trấn an nói, chuyện này không trách ngươi. Hai phụ nhân kia, nếu là bổn soái tự mình xử lý, cũng sẽ đem hai người này trước mang về sau lại an trí. Ai sẽ nghĩ đến các nàng cư nhiên là thích khách đâu. Ngươi không cần để ở trong lòng. Hai người này chẳng lẽ là người hung nô sao? Trong đó có một người là người hung nô, chúng ta ở trên eo nàng tìm được hình xăm đồ đằng. Một người khác lại không phải. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt mở to hai mắt nhìn Lý Mộc ra hiệu lại ngậm miệng lại. Lão phu sau đó sẽ dâng một phong thư hướng bệ hạ hội báo kỹ càng tỉ mỉ tình huống hôm nay. Từ năm trước ta liền đã bắt đầu sinh ý thoái lui. Thứ nhất, lão phu chỉ có một nữ nhi, hiện giờ xem nàng vợ chồng cầm sắt hài hòa, ta liền an tâm không ít. Thứ hai, xác thật có người chê ta ngồi ở trên vị trí nguyên soái này chướng mắt, không bằng mượn chuyện này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trở lại kinh thành bảo dưỡng tuổi thọ đi. Đại soái, trăm triệu lần không thể, ngài rời đi Bắc Cảnh sao được. Ân, lão phu tuy rằng dâng thư lên bệ hạ, nhưng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lão phu lập tức liền từ nhiệm. Một là lập tức liền phải đến thu hoạch vụ thu, hai là quân vụ Bắc Cảnh và Giang Sơn xã tắc cùng một nhịp thở, phong thư này tấu lên, chỉ sợ ta cũng phải ở lại nơi này dăm ba năm, chờ bệ hạ tìm kiếm được tân thống soái mới có thể từ nhiệm. Nghe được Lý Mộc nói như thế, Lâm Vãn Nguyệt an ổn một lần nữa ngồi vào ghế trên. Lý Mộc nhìn vẻ mặt như chút được gánh nặng của Lâm Phi Tinh buồn cười, cười hỏi. Ngươi liền không có ý tưởng gì sao? Lâm Vãn Nguyệt ngẩn người hỏi. Cái gì ý tưởng? Lý Mộc nhìn chăm chú Lâm Phi Tinh thật lâu sau, cảm khái thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thưởng thức nói. Lão phu tự hỏi cả đời nhìn người vô số. Vô luận là thiếu niên khi ở kinh thành, hay là sau khi tiếp nhận quân quyền Bắc Cảnh, gặp qua rất nhiều loại người, thế nhưng đặc biệt như ngươi thì chỉ có một người duy nhất. Lý Mộc nâng lên tay vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh tiếp tục nói. Như thế lão phu cũng yên tâm. Vết thương này của ta tuy không nặng, nhưng lão phu tuổi lớn, tổng cũng phải hào hào tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí. Trong lúc này quân vụ Bắc Cảnh liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Nếu không có đại sự liên quan sinh tử tồn vong, không cần bẩm báo lão phu, hiểu chưa? Đại soái, tốt, không cần nhiều lời, cũng không cần hoài nghi chính ngươi. Buông tay đi làm đi, lão phu tin tưởng ngươi. Tạ đại soái tín nhiệm, mặt tướng chắc chắn không phụ gửi gắm. Ân, ta sau đó sẽ ban bố quân lệnh, ngươi đi trước đi. Vâng, Lý Mộc vẫn luôn nhìn theo Lâm Phi Tinh rời khỏi đại trướng, qua một hồi lâu mới che miệng ho khù khụ lên. Một chuỗi ho khan thật mạnh này qua đi, Lý Mộc mở bàn tay che trên miệng ra, trong lòng bàn tay có một vết máu nhỏ, nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trong đó hỗn loạn một chút màu xanh lá quỷ dị. Lý Mộc lấy tịnh bố trên bàn qua lau khô vết máu trên tay. Hắn không có nói cho Lâm Phi Tinh, tuy rằng hắn chỉ là bị thương ở trên cánh tay, nhưng trên chùy thủy đâm hắn kia có bôi độc. Trưa hôm đó, quân lệnh Lâm Phi Tinh tạm thay giải quyết quân vụ Bắc Cảnh liền truyền khắp tam quân. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh náo nhiệt hẳn lên. Lâm Phi Tinh đã sớm đã là nhân vật không người nào không biết, không người nào không hiểu ở Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Ly Quốc lập quốc tới nay, chỉ có người Hung Nô tới cưỡi đoạt bọn họ, mà Lâm Phi Tinh chẳng qua chỉ xuất động có 3 người liền thả chạy hết vạn thất chiến mã của Đồ Khắc Đồ Bộ, dắt về ngàn con dê có hơn, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa, nhiều dê như vậy cũng cải thiện thức ăn toàn bộ quân doanh. Mỗi một người ăn qua thịt dê, đều phải niệm một câu Lâm Phi Tinh tốt. Tìm một người không biết Lâm Phi Tinh là ai cũng khó như lên trời. Còn nữa, Lâm Phi Tinh bất quá chỉ mới 18 tuổi cũng đã là thực ấp 1.600 hộ phó tướng quân. Người mù đều có thể nhìn ra cảnh giới ngày sau của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Quan quân hạ cấp đối với quân lệnh của Lý Mộc trên cơ bản đều là duy trì thái độ phục tùng, nhưng những người khác liền bất đồng. Đặc biệt là các tướng quân có quân hàm so Lâm Phi Tinh cao hơn, các lão tiền bối tòng quân năm lâu hơn. Bao gồm phó tướng của Lý Mộc. Sau khi bọn họ nhận được quân lệnh đều không hẹn mà cùng nhau trước tiên chạy tới đại trướng của Lý Mộc ý đồ thỉnh Lý Mộc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngay cả khi quân quyền không giao cho bọn họ quản lý cũng không thể cho một tên mao đầu tiểu tử cưỡi ở trên đầu bọn họ. Không có đạo lý này, Lý Mộc là xử lý như thế nào, không thể hiểu thấu. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Lâm Phi Tinh tạm thời tiếp trưởng quân quyền Bắc Cảnh. Lại qua một ngày, Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên ghế đá trong hoa viên Lâm Phủ, trong tay cầm một khối ngọc bội cẩm thạch màu trắng, phía trên có khắc chữ. Nhàn, nho nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên của chữ. Động tác như vậy Lâm Vãn Nguyệt đã không nhớ rõ bản thân đã làm bao nhiêu lần. Nếu không phải tính chất của khối ngọc bội vào loại tuyệt hảo, chỉ sợ cái chữ. Nhàn, kia đã bị sờ đến bằng phẳng. 2 năm, cùng Lý Nhàn từ biệt đã 2 năm, cái chữ. Nhàn, này lại từng nét bút thật sâu tuyên khắc ở đáy lòng Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt ánh mắt không có tiêu cự, trên mặt không có biểu tình, chỉ là mặt hướng hồ nước nhìn xa xăm. Mấy ngày trước đây, Thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ đã tới Bắc Cảnh. Đại hôn của trưởng công chúa Lý Nhàn cung Bình Dương hầu thế tử Lý Trung chính thức xác định quan thiên tư thượng tấu Lý Chiêu, nguyên đỉnh năm 31 Tết Thượng Nguyên, là ngày tốt nhất trong 100 năm nay. Lý Chiêu nghe xong đại duyệt sang năm tang kỳ vừa lúc cũng kết thúc, lại là ngày hoàng đạo, lại là Tết Thượng Nguyên, song hỷ lâm môn. Vì thế Lý Chiêu phái người hướng cả nước các nơi truyền chiếu thư, hơn nữa miễn 1 năm thuế má, khắp trốn mừng vui. Bắc Cảnh tuy xa chiếu thư vẫn tới rồi, nhờ phúc của trưởng công chúa điện hạ thu hoạch vụ thu năm nay không dùng nộp thuế, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc vui sướng. Bá tánh Ly Quốc cùng hưởng ân điển của trưởng công chúa. Có một vài người thậm chí cố ý mua pháo chúc lấy việc này làm chúc mừng cùng cảm tạ. Thời điểm nghe tới tin tức này, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác tâm chính mình bị hung hăng bóp chặt lại một chút. Ào ạt đổ máu, không có một chỗ nào lành lặn. Cho dù biết rõ ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, cho dù biết rõ. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt lại không cách nào khống chế chính mình không đau lòng. Mấy năm nay tới, Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn đem ngọc bội Lý Nhàn tặng cho nàng mang theo trên người. Mỗi khi tưởng niệm tàn nhẫn giày xéo trái tim nàng, liền móc ra nhìn xem. Lâm Vãn Nguyệt có đôi khi đều sẽ cảm thấy chính mình điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình rõ ràng là một nữ nhân, rõ ràng thời gian cùng Lý Nhàn ở chung cũng không dài. Khoảng cách giữa các nàng rõ ràng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, thân phận khác nhau như trời với đất. Chỉ là, như thế nào liền, không bỏ xuống được đây. Chỉ là, vì cái gì, nàng phải xuất giá đây. Tác giả có lời muốn nói, chương trước lấy cái chết của Dư Hoàn tuyên cáo kết thúc thượng bộ nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Một chương này là bắt đầu hạ bộ cũng báo trước so sánh với thượng bộ tiết tấu chậm cùng ấm áp, phong cách hạ bộ là hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, phá kén mới có thể thành điệp. Dùng 84 chương, dạy dỗ Lâm Vãn Nguyệt trưởng thành. Chương còn lại, Lâm Vãn Nguyệt không sai biệt lắm phải tự mình đi lên đỉnh cao. Lại lần nữa thông chi một chút, ta là chính CP chuyên nhất, hơn nữa ta có cảm tình với thói ở sạch cho nên ta không nói nhiều, người thông minh có thể hiểu. Đệ nhị thỉnh chú ý, phong cách hạ bộ sẽ không giống phía trước ấm áp như vậy. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ các ngươi là ồn ào muốn bỏ văn hay là cái gì, ta đều sẽ dựa theo ý định ban đầu của ta mà viết xuống, không quên sơ tâm. Kiên trì viết tốt mỗi một chữ, tựa như có người nói ta tiết tấu chậm, ta viết lại vẫn là viết như thế. Tiểu thuyết có một ngày cũng sẽ kết thúc, ta sẽ không ở bên trong cắm thêm phiên ngoại vô dụng, cũng sẽ không vì đón ý nói hùa ai mà hạ thấp chất lượng, thay đổi ý nghĩ của ta. Ta lý giải các ngươi có đôi khi mang theo một chút cảm xúc tức thì, nhưng cũng thỉnh đại gia lý giải ta. Ta muốn chờ nó có một ngày kết thúc, sau lại có người tại thời điểm từ đầu đọc đến đuôi, sẽ nói đây là một quyển sách tô ta, không có thấu tự, không có ứng phó, không có đổi mới, không ra nội dung tưới nước loạn, loạn viết phiên ngoại vô dụng. đó là tối cao đánh giá cùng khẳng định đối với ta. Dụng tâm viết tốt mỗi một chữ, là hồi báo cùng công đạo của ta đối với mỗi một người đọc, vô luận là truy văn hiện tại, hay là về sau không cẩn thận nhìn đến. Cảm ơn đại gia cho tới nay làm bạn. Khom lưng, cách chương.